biết rõ loại phù văn hư không này nếu như ngươi bất động tại chỗ, có lẽ sẽ không khiến cho phù văn hư không bộc phát. Một khi ngươi bắt đầu xông loạn, hoặc là động tác quá lớn mà nói, ngược lại sẽ có khả năng kích phát ra phù văn bộc phát. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát, bất luận hư không phù văn nào cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Tựa như trận pháp vậy, không có trận pháp nào là hoàn mỹ tuyệt đối, là tuyệt đối không thể phá hủy, chỉ là phải tìm được sơ hở. Muốn phá hủy trận pháp này phải nhờ vào nhãn lực, dựa vào thần thông, dựa vào thực lực tổng hợp của các mặt. Mà Giang Trần, thứ cường đại nhất chính là lịch duyệt, nhãn lực, thực lực tổng hợp của hắn. Có lẽ thực lực của hắn còn chưa tới đỉnh cấp, nhưng mà lịch duyệt và kiến thức của hắn có thể đảm bảo cho hắn ở trước mặt hư không phù văn này bảo trì được sự chấn định. Nếu như là người vượt cung thiếu kiến thức, sau khi nhìn thấy loại tình hình quỷ dị này, ý niệm đầu tiên trong đầu là có khả năng tìm tòi, nghiên cứu. Một khi có ý niệm này trong đầu, dẫn động tới hư không phù văn bộc phát, cho dù không chết, cũng có khả năng lâm vào trong phiền phức cực lớn. Giang Trần dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện ra những phù văn hư không này quả thực không có quá nhiều tính công kích. Biên độ nhảy lên của chúng cũng vô cùng có quy luật, tiết tấu vô cùng hoàn mỹ. Giang Trần suy đoán, hư không phù văn này hẳn là có tính chất khảo nghiệm, cũng không có tư thế đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng mà dù vậy Giang Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ lục cung truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp này chủ yếu là khảo nghiệm. Có lẽ hư không phù văn này cũng là khảo nghiệm. Nếu như hắn bị vây khốn, có lẽ chính là bị khảo nghiệm này làm khó. Đối với việc vượt cung của hắn mà nói tự nhiên là bất lợi. Cho nên Giang Trần lựa chọn lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Nhìn một hồi, Giang Trần dứt khoát khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Hắn cảm thấy hư không phù văn này vận hành vẫn có thể nghiên cứu ra một ít quy luật. Chỉ cần nắm giữ manh mối nhất định, Giang Trần vẫn rất có tự tin có thể tìm ra được phương pháp phá giải phong tỏa của phù văn hư không. Tiến vào cung thứ 5 chính thức, nhìn thấy thủ hộ giả cung thứ 5, Giang Trần rất rõ ràng. Đây nhất định là một loại thăm dò của thủ hộ giả cung thứ 5 với hắn. Nếu như ngay cả một chút khảo nghiệm đó hắn cũng không thông qua, có lẽ thủ hộ giả cung thứ 5 này sẽ không coi trọng hắn. Giang Trần cố gắng triệu tập trí nhớ kiếp trước, từng kiến thức, tri thức về hư không phù văn không ngừng tuôn ra trong đầu hắn. Phối hợp với những trí nhớ này, đầu óc Giang Trần nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ. Bắt đầu cân nhắc, những hư không phù văn này rõ ràng có tiết tấu và quy luật. Loại phương thức nhảy lên này hẳn đang ám chỉ thứ gì đó. Chỉ là thân thể ta ở trong này. Trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn được những phù văn này đang ám chỉ, miêu tả thứ gì. Nếu như có thể thấy được, có lẽ có thể từ đó tìm ra được một chút ngụ ý, Giang Trần nghiêm túc tự hỏi. Đồng thời thần thức bắt đầu rải ra khắp nơi. Từ góc độ quan sát khác nhau, phương vị khác nhau, quan sát những hư không phù văn này. Không thể không nói, loại biện pháp này vô cùng hữu hiệu. Phù văn hư không này, từ góc độ khác nhau xem xét, hiệu quả nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Thời gian trôi qua, thứ Giang Trần nhìn thấy cũng ngày càng đặc sắc. Cách chương.